Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Quần Phong Diệt Địch. Lưu Ngọc khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào xa xa bị thương đường thời xương. Hắn khu xử phong xào trong toàn bộ hủ thi phong hướng hắn bay đi. Cũng không biết có thể hay không đắc thủ. Nguyên lai, Lưu Ngọc đào tẩu không lâu, liền lại trở về. Bởi vì Lưu Ngọc thầm nghĩ là mình cứ như vậy đào tẩu, bị tông môn sau khi biết, xác định vững chắc hội bị trục xuất Hoàng Thánh Tông, cho nên mới trở về. Lưu Ngọc biết rõ nếu như bị trục xuất Hoàng Thánh Tông, hắn tu tiên đạo đồ cũng tính chấm dứt. Lưu Ngọc phản hồi về sau, cũng không có tới gần quá thôn, mà là đang xa xa xem thế nào. Nhìn thấy tập sư huynh phát ra một quả hỏa cầu khổng lồ kích thương tên kia yêu nhân về sau, Lưu Ngọc liền nghĩ đến trên lưng phong xào đã có dùng hủ thi phong tập kích đường thời xương ý tưởng. Nhưng Lưu Ngọc không có lập tức triển khai công kích. Hắn biết rõ yêu nhân nếu là có phòng bị, tại hủ thi phong còn không có bay đến bên cạnh hắn lúc, dùng thủ đoạn dẫn bạo hủ thi phong, như vậy tập kích sẽ thất bại. Hắn cũng sẽ lâm vào cực độ nguy hiểm chính giữa. Hắn đang chờ đợi thời cơ, tranh thủ một kích tất trúng, đem làm đường thời xương hao tổn bản thân đại lượng tinh huyết, thì triển huyết ảnh thuẫn cùng ám huyết thứ, khiến bản thân bị trọng thương, đau đớn khó nhịn thời gian. Lưu Ngọc biết rõ cơ hội tới, lập tức thả ra phong xào trong toàn bộ hủ thi phong. Tổng cộng 34 đầu hoàn toàn thành thục hủ thi phong, dày đặc hướng về phía đường thời xương cấp tốc bay đi. Đường thời xương mang lòng khinh thị, không có đối với cấp tốc tiến gần hủ thi phong làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Một đám hủ thi phong trực tiếp đâm vào hắc quang cháo trên nổ tung, phát ra liên tiếp rung trời tiếng nổ vang, tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mà khói đen. Đồng thời Lý Tùng Lâm vị trí nhà đất, vậy mà cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Nhà đất bị tạc phá thành mảnh nhỏ, sinh ra đầy trời bụi đất. Đợi nồng đậm khói đen chậm rãi tản đi, Lưu Ngọc kéo căng tâm một thoáng buông lỏng ra. Chỉ thấy tên kia yêu nhân bị tạc chia năm xẻ bảy, nửa cái huyết nhục mơ hồ khô gầy đùi bay ra rất xa, đọng ở một viên cây nhỏ lên. Chết không thể chết lại rồi. Lưu Ngọc vội vàng chạy hướng Lý Tùng Lâm vị trí nhà đất. Lúc này cái kia đã thành một mảnh tường đổ vách siêu. Lưu Ngọc thông qua thông linh nhãn trông thấy, vây công Lý Tùng Lâm rất nhiều âm hồn, không biết vì sao đột nhiên toàn bộ tự bạo, lúc này mới nổ sụp nhà đất. Không biết trong phòng Lý Tùng Lâm có hay không bình yên vô sự, trong lòng hết sức bất an. Đợi Lưu Ngọc tới gần về sau, chứng kiến Lý Tùng Lâm bị chôn ở đống đất trong, chỉ lộ ra một nửa thân thể, nửa người dưới bị đặt ở đống đất dưới, trên lồng ngực còn đè nặng một căn xà nhà mộc, mặt máu tươi, ánh mắt đóng chặt lại. Lưu Ngọc vội vàng chuyển mở mảnh gỗ, cẩn thận đem Lý Tùng Lâm theo đống đất trong rút ra, ôm đến trên đồng cỏ. Lý sư huynh tỉnh, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc đem Lý Tùng Lâm đặt ngang ở trên đồng cỏ, một bên dùng ống tay áo lau đi trên mặt hắn máu tươi, một bên lo lắng kêu lên. Lưu Ngọc kêu vài câu, thấy Lý Tùng Lâm cũng không có tỉnh lại, liền đem ngón tay đặt ở Lý Tùng Lâm lỗ mũi chỗ, phát hiện hắn đã không có hô hấp, vội vàng vận khởi linh lực rót vào Lý Tùng Lâm trong cơ thể, nhắm hai mắt lại dò xét trạng huống thân thể hắn, hít sâu vài khẩu khí. Lưu Ngọc mở hai mắt ra, vẻ mặt xanh mét. Hắn thông qua linh thức dò xét Lý Tùng Lâm trong cơ thể, phát hiện hắn lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát, sớm đã chết đi. Lưu Ngọc suy đoán Lý Tùng Lâm nguyên nhân cái chết có thể là cuối cùng âm hồn tập thể tự bạo tạo thành. Rất nhiều âm hồn đồng thời tự bạo sinh ra cực lớn âm khí sóng xung kích, đem Lý Tùng Lâm lục phủ ngũ tạng cho làm vỡ nát. Nhưng Lưu Ngọc không rõ vì cái gì cuối cùng âm hồn hội tập thể tự bạo. Khi Lưu Ngọc đi vào đường thời xương bị hủ thi phong nổ chết địa phương, chứng kiến cái thanh kia nghiền nát không còn hình dáng cái dù hình pháp khí lúc, trong lòng giống như đã có đáp án, nhưng cũng không phải thập phần xác định. Lưu Ngọc nhíu chặt mày, Tâm tình thập phần trầm trọng, bởi vì hắn phỏng đoán cuối cùng âm hồn tập thể tự bạo. Rất có thể là vì cái này cái du hình pháp khí bị tổn hại. Mà cái này cái du hình pháp khí nghiền nát thành như vậy. Đích thị là hủ thi phong tự bạo tạo thành. Cho nên nói Lý Tùng Lâm chết thảm. Có thể là Lưu Ngọc trong lúc vô tình tạo thành. Nói cách khác hắn gián tiếp mà giết chết Lý Sư Huynh. Cái này suy đoán, để Lưu Ngọc có chút khó mà tiếp nhận. Lưu Ngọc hy vọng bản thân phỏng đoán giữa là không có. Thế nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn phỏng đoán vô cùng có khả năng chính là sự thật. Lưu Ngọc trong lòng thập phần áy náy. Lúc ấy khu xử hủ thi phong công kích lúc. Một lòng chỉ nghĩ bạo chết tên kia yêu nhân. Căn bản không có nghĩ quá nhiều cái khác. Đây hết thảy đều quá đột ngột. Lại quá mức trùng hợp. Lưu Ngọc chỉ hy vọng Lý Sư Huynh trên trời có linh thiêng. Có thể tha thứ hắn. Hắn cũng không là cố ý đây. Lúc này đã tới sáng sớm. Vạn vật thức tỉnh. Trong núi rừng truyền đến từng trận thanh thúy tiếng chim hót. Ánh sáng mặt trời ấm áp nhu hòa. Chiếu vào Lưu Ngọc kéo căng trên mặt. Lộ ra thập phần tiều tụy. Lưu Ngọc hít một hơi dài. Không thèm nghĩ nữa những thứ này phiền lòng sự tình. Phóng nhãn nhìn lại. Thôn thây ngang khắp đồng. Một mảnh hỗn độn. Liền thừa hắn một cái người sống. Lộ ra không khí trầm lặng. Lưu Ngọc cau mày. Không biết kế tiếp như thế nào cho phải. Suy tư một lát sau. Lưu Ngọc khởi hành đầu tiên là tìm được từng cái một màu sắc không đồng nhất túi chữ vật. Tiếp theo đem bốn phía rơi là tả pháp khí thu tập. Cẩn thận tìm một phen. Lại đem pháp khí mảnh vỡ cũng nhặt lên. Không có gì bỏ sót về sau. Lại cẩn thận từng ly từng tí mà đem bốn vị sư huynh thi thể đem đến một gian nhà đất bên trong. Đem thi thể bày ở giường cỏ trên. Đơn giản mà chính lý bọn hắn dung nhan. Sau đó phân biệt dán lên định thi phù. Phòng ngừa phát sinh thi biến. Giờ phút này tiểu vi thôn bên trong âm khí hết sức nồng đậm. Rất dễ khiến cho thi biến. Trước sau có hơn 300 bộ âm hồn. Trong thôn tiêu vong hóa thành âm khí. Nồng đậm âm khí nhất thời khó tiêu tán. Bao phủ toàn bộ tiểu vi thôn. Chỉnh lý tốt liền rời đi nhà đất. Lưu Ngọc lại cửa sổ cùng trên tường dán hơn 10 tờ ngăn âm phù. Làm xong đây hết thảy. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua không hề khí tức tiểu vi thôn. Vận khởi ngự phong thuật hướng trong núi rừng cấp tốc chạy đi. Dạng chân tại đại thụ cành cây trên. Nghệ đại hổ duỗi thẳng đầu. Thỉnh thoảng hướng tiểu vi thôn phương hướng nhìn quanh. Lộ ra rất là sốt ruột. Tối hôm qua may mắn cưỡi thiên sư đại nhân tiên kiếm. Lĩnh của bọn hắn đến trong núi. Làm hắn thập phần tự hào. Có thể khoe khoang một hồi. Nơi này cách tiểu vi thôn liền cách hai đỉnh núi. Đã không xa. Sợ đánh nhau lúc ngộ thương hắn. Mấy vị thiên sư đại nhân để hắn tại nơi này đợi. Tiêu diệt yêu nhân sau sẽ tới tìm hắn. Nghệ đại hổ liền bò tới trên đại thụ. Tốt tránh né trong núi mãnh thú. Đồng thời kiên nhẫn chờ đợi tiên sư đám bọn chúng tin tức tốt. Thế nhưng là đã qua hai canh giờ. Trời đều sáng. Còn là không thấy tiên sư đám thân ảnh. Làm trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an. Trong lòng nghĩ đến. Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Đang đợi hai canh giờ trong. Mới đầu nghệ đại hổ còn nghe được cực lớn tiếng vang truyền đến. Có thể là tiên sư đám cùng yêu nhân đấu pháp phát ra âm thanh. Đánh nhau chắc hẳn thập phần kịch liệt. Thế nhưng là về sau sẽ không có động tĩnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiên sư đám người đông thế mạnh. Pháp lực cao cường. Có lẽ rất nhanh có thể bắt lại yêu nhân. Nghệ đại hổ thầm nghĩ. Nhưng mà thời gian dài như vậy qua. Cũng không thấy tiên sư tới tìm hắn. Để hắn buộc lòng phải nghĩ chỗ xấu. Không phải là cái kia yêu nhân quá mức hung ác. Tiên sư đám cũng đấu không lại. Đều chạy đi. Hết chương.